Chương 59, Viễn Cổ Minh Vương. Còn tốt, bản quân không có đi qua chơi mấy tháng, không phải vậy cái gì đều bỏ qua, Triệu Tín âm thầm tâm đạo. Tiểu Tín tử, phát cái gì sửng sốt, đến, mình uống rượu. Lăng Vân nói, hướng cầu thang đá mang lên một bình rượu lâu năm, hai cái ly. Vương Nhị, tiến đến Triệu Tín hướng bên ngoài viện hô một tiếng. Tới, thất thiếu, có cái gì phân phó? Tiểu nhân Vương Nhị có chút không vui, trong mắt hắn cái này thất thiếu tuy nhiên không phải phế vật, nhưng là cũng kém không nhiều. Gia chủ an bài chính mình tới làm hắn người hầu, hắn là phi thường không tình nguyện á phân phó nhà bếp, chuẩn bị chút đồ nhắm đến tiểu nhân ngay lập tức đi làm. Vương Nhị lúc chạy mắt nhìn Lăng Vân, tốt lạ lẫm, cái này thất thiếu chỗ nào nhận biết bằng hữu. Tiểu Tín tử, đến uống một chén Vân Ca, uống rượu trước ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Triệu Tín sắc mặt lộ ra vô cùng trầm trọng. Trước tiên nói một chút nhìn Viễn Cổ Minh Vương là ai. Lăng Vân sững sờ, đây cũng không phải là bí mật gì, sau đó nhàn nhạt uống một chén, giang giặc mở miệng trả lời. Ta Triệu Tín tuy nhiên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng còn chưa đủ bình tĩnh, kinh ngạc nhảy một cái. Chuyên ngôn Tiểu Tín tử, ta đã không phải là trước kia ta, hiện tại ta chỉ muốn thật tốt làm vu em. Lăng Vân đánh gãy vấn đề của hắn nói ra. Vân ca, ta ngươi muốn biết chư thần chi chiến vẫn là muốn hỏi thời trung cổ thời kỳ hắc ám? Triệu Tín liên tục gật gật đầu, biểu thị đều muốn biết. Thời trung cổ là quang minh kỷ nguyên cuối cùng kỳ cùng hắc ám kỷ nguyên tiền kỳ gọi chung, là hai cái kỷ nguyên tối tăm nhất lịch sử. Ta còn sống. Ngươi nên đã hiểu, cần gì phải hỏi, thế nhân như thế nào đối đãi, ta đều sẽ không để ý đến mức thời trung cổ. Lăng Vân thở dài không muốn nói, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao ngươi không chết, lại không có ngăn cản cái kia hết thể? Triệu Tín có chu tờ chưa từ bỏ ý định hỏi. Ai? Lăng Vân thật sâu lần nữa thở dài, cũng không trả lời hắn. Lăng Vân còn có một cái càng kinh người thân phận hắn không nói, không cần thiết, đều là đi qua thức. Không nói nào, ta tới nơi này cũng không phải nói với ngươi chuyện xưa. Triệu Tín gặp Lăng Vân dạng này. Cũng không cần thiết hỏi tiếp, trong đầu hắn thật tồn tại quá nhiều vấn đề, nhưng mà lại không chiếm được giải thích. Hai người cứ như vậy trầm mặc một hồi, các loại Vương Nhị bày đưa rượu và đồ ăn lên. Vân ca, nếm thử những thứ này đồ nhắm, rất không tệ đâu. Vẫn còn có phải hay không có tâm sự à, làm gì uống rượu ha ha, ta là quá nhàm chán. Lăng Vân lắc đầu. Đúng là Lam Tinh một cái có thể uống đều không có, chính mình uống rượu còn không thể để nữ nhi biết, nhiều biệt khuất ta bây giờ à. Lão tử theo ngươi không say không nghỉ được. Vân ca không thể gian lận, chỉ so rượu lượng không có vấn đề, hai ta chơi xúc sắc, thì dựa vào vận khí vậy ta nhất định thắng. Ha ha, A Thất trong nội viện làm sao như vậy? Nhao nhao nửa năm này A Thất giống biến thành người khác giống như, so trước kia tính cách tốt nhiều, bất quá đối với tu luyện vẫn là không tiến bộ. Triệu Tín phụ thân Triệu Cương đi ngang qua trong nội viện nói thầm lấy. Vương Nhị, bên trong làm sao như vậy? Nhao nhao Triệu Cương chấp sự, cái này thất thiếu có vị bằng hữu tới. Chính uống rượu với nhau đâu ổ bằng hữu gì, lại là những cái kia chư bằng cẩu hữu. Triệu Cương một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Hẳn không phải là, người này rất lạ mặt, tiểu nhân chưa từng thấy ấy, thật sự là bằng hữu gì đều giao. Triệu Cương cương cương thần thức dò xét Lăng Vân phát hiện hắn cũng là một người bình thường, đối đứa con trai này càng thêm thất vọng. Hai người liều mạng một ngày tiểu, thật đúng là Triệu Tín vận khí tốt, thắng không ít, bất quá bọn hắn đều uống say, Lăng Vân dứt khoát khoát thì nằm mặt đất ngủ. Triệu Tín thì ghé vào trên bàn đá nằm nga y ho ho gần đêm hắc hắc, không nghĩ tới Triệu gia thành viên dòng chính còn có một cái cùng phế vật không sai biệt lắm, cầm mệnh của hắn đi giao nộp cũng tốt. Trong nội viện đầu tường lộ ra một cái che mặt sát thủ. Ừm, mặt đất cũng có một cái, đến cùng cái kia đúng vậy à, ta xem một chút, cái này kim đăng kỳ, người bình thường này, cũng là ngươi nói. Xuất ra một cây dao găm theo Lăng Vân bên người hướng Triệu Tín đi qua. Ôi, mẹ nhà hắn, dám trượt chân lão tử. Ngươi cái này con kiến hôi chán sống. Hoàng kim sát thủ quay đầu phủi liếc một chút vẫn còn ngủ say Lăng Vân, xem ra vừa mới cử động là vô tình, có điều hắn không có ý định buông tha, tay phải giơ chủy thủ lên liền hướng Lăng Vân trái tim cắm tới. Sát thủ sợ ngây người, làm sao có thể, chủy thủ này là lục phẩm linh khí, ta lại đâm, không thể nào, hắn lầm bầm lầu bầu đồng thời, trên đầu mồ hôi đầm địa. Không phải người bình thường áp vì cái gì thân thể giống như hòn đá cứng rắn, không đúng, chủy thủ của ta chém sắt như chém bùn. Ta lại đến, liên tục thử hơn 10 lần, kết quả còn là giống nhau. Sát thủ nghi một la tờ, theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cây đại đao, khiếp mắt thì đối với Lăng Vân một chặt, hắn là sợ máu tươi đến ánh mắt. Xì xì xì xì xì xì ha ha, không có đụng phải cứng rắn, ta đã nói rồi, đao này không tệ, ha ha, đây là cái gì? Thanh âm mang theo nghi hoặc. Hắn mở mắt, một màn trước mắt đem hắn hoảng sợ quỳ. Lăng Vân thân thể quả thật bị hắn một đao bổ ra, mặt đất cũng xuất hiện một đầu vết rách. Bất quá một giọt máu cũng không có chảy, đoạn thể chỗ không ngừng có lôi điện sinh sôi.